Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 101, vương bài đối với vương bài 1. Kaka mở hai tay ra, hai tay chỉ thiên, chạy hướng về góc cờ. Đây là hắn bảng hiệu thức chúc mừng động tác, dù cho là ở như vậy kịch liệt trận chung kết bên trong. Hắn tiến vào bóng cũng đầu tiên muốn cảm tạ Thượng Đế. Hắn có thể cảm tạ Thượng Đế, hắn các đồng đội nhưng phải cảm tạ hắn. Milan các cầu thủ hoan hô hướng về hắn đập tới. Ở trên khán đài, AC Milan fan bóng đá châm ngòi nổi lên chuẩn bị đã lâu lửa khói. Milan, Milan, tiếng ca lại hưởng lên. Tuy rằng chỉ là một cái ghi bàn, lại làm cho người nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Một lần dài đến 50 mét đơn kỵ vượt ải. Xác thực quá đề chấn sĩ khí. Jock út rất lợi hại phải không? Nhưng là hắn không ngăn được chúng ta Kaka. Ở 50 mét lao nhanh bên trong, hắn chỉ có thể theo chạy. Chỉ có thể theo chạy. Hắn là Kaka làm nền. Là siêu sao ánh sáng dưới ảm đạm ngôi sao nhỏ. Út ngồi dưới đất, hai tay chống đỡ đĩa. Còn duy trì soạt bóng tư thế một chân thân ở bên ngoài. Một chân đặt ở phía dưới mông. Hắn đương nhiên không nghe được Italy bình luận viên dưới sự kích động ăn nói linh tinh. Thế nhưng hắn biết mình lần này bại bởi Kaka. Bất luận là tốc độ vẫn là kỹ thuật, vẫn là kinh nghiệm ý thức. Hắn đều thua, hơn nữa thua rất triệt để. Cầu thủ hậu vệ có thể không giống tấn công cầu thủ. Bọn họ không có thua quyền lợi. Bởi vì bọn họ thua, rất khả năng liền mang ý nghĩa cả nhánh đội bóng theo thua. Forest các cầu thủ nhìn qua có chút sĩ khí không cao. Kaka cái này bóng tiến vào để bọn họ không lời nào để nói. Coi như muốn không chịu thua cũng không có cách nào giọt út. Đội bóng bên trong xuất sắc nhất cầu thủ hậu vệ. Theo Kaka chạy 50 mét cũng không tìm tới cướp đoạn cơ hội. Pepe, ngoại hạng Anh bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu trung vệ. Bị Kaka một cái biến hướng ra tốc liền bỏ qua rồi. Hoàn thủ chỗ trống đều không. Như vậy ghi bàn còn có cái gì tốt nói đây? Quá đả kích người. Các cầu thủ cảm thấy không lời nào để nói. Đan nhưng là có rất nhiều lời muốn nói. Hắn không thừa nhận Kaka cái này bóng tiến vào thật tốt. Bởi vì nếu như hắn là út, lần này tấn công ở khởi điểm liền biến mất rồi. Hắn ở đây dưới nổi trận lôi đình. Dùng sức vẫy tay hướng về trên sân rít gào. Jock. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cho ta hạ xuống. Ở AC Milan fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô bên trong. Út vẫn là nghe đến đan địa tiếng gầm gừ. Hắn bỏ lên đàng hoàng chạy tới. Đan đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Cắn răng thấp giọng nói. Ngươi cần vì cái này mất bóng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi biết không? Út gật gù. Thái độ đúng là rất tốt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ngươi phải chú ý một hồi trường hợp. Đây là Champions League trận chung kết. Không phải hai bên hỗ quăng tay không bộ thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu. Vì thắng lợi, ngươi muốn không chừa thủ đoạn nào. Không chừa thủ đoạn nào. Đan ở út bên tai gầm thét lên. Út thì lại chôn đầu im lặng không lên tiếng. Đem huấn luyện viên trưởng tức giận chiếu đơn toàn thu. Ta bình thường làm sao dạy ngươi. Phòng thủ không phải là cái gì ngăn nắp công tác. Đó là mệt nhất tối dơ đồ vật. Những người fan bóng đá. Hắn chỉ vào AC Milan cổ động viên khán đài. Bọn họ muốn nhìn cái gì? Người liền muốn phá hoại cái gì? Phàm là bọn họ yêu thích đĩa. Người đều muốn phản đối. Người muốn trước sau cùng bọn họ đối nghịch. Đối nghịch. Người hiểu không? Ta hiểu. Thủ lĩnh. Albertini ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Hắn quay đầu nhìn cuồng hoan AC Milan cầu thủ cùng trên khán đài Milan fan bóng đá. Cái này ghi bàn tiến vào quá xinh đẹp, cho tới ảnh hưởng đến đồng đội mình môn tâm tình. Bày đặt mặc kệ lời nói quá nguy hiểm. Hắn là đội trưởng, mang băng đội trưởng không phải là vì đẹp đẽ. Lúc này hắn nhất định phải làm chút gì. Hắn lớn tiếng thét to để các đồng đội tập trung đến bên cạnh hắn. Hắn có lời muốn nói. Mọi người đều nghe lời tụ tập lên. Chỉ có út đang bị huấn luyện viên trưởng gọi ở đây một bên phát biểu. Thứ đáng xem nhi biểu tình thủ thế. Cái kia trên dưới tung bay môi bên trong phun ra. Tuyệt đối không phải cái gì tốt nghe. Thời gian quý giá. Albertini cũng không lo nổi cấp trên cấp dưới. Hắn trực tiếp chạy tới đánh gãy đan đối với Út phát biểu. Xin lỗi, thủ lĩnh, người không ngại ta đem mọi người gọi vào một chỗ nói chút gì sao? Hắn lôi đi Út, đan đương nhiên không ngại. Hơn nữa hắn còn rất tình nguyện nhìn thấy Albertini làm như thế. Đội trưởng là làm cái gì đĩa? Có một loại thuyết pháp, đội trưởng chính là đội bóng trên sân huấn luyện viên trưởng. Hắn có thể giúp huấn luyện viên trưởng hoàn thành rất nhiều những người ở đây một bên trên ghế giáo. Luyện làm không được sự tình. Thừa dịp Milan cầu thủ còn ở tùy ý chúc mừng thời điểm. Albertini, cái này trước Milan cầu thủ. Bây giờ ăn mặc Nottingham Forest trái đất y. Mang màu vàng óng Forest băng đội trưởng. Đem hắn các đồng đội tụ tập cùng nhau. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Mọi người. Các ngươi không cần như thế cúi đầu ủ rũ. Chúng ta còn dẫn trước bọn họ một cái bóng đây. Hắn liếc mắt còn đang ăn mừng Milan cầu thủ. Đây là Champions League trận chung kết. Không có cái gì quán quân là có thể không trải qua nhiều lần cùng đối thủ cản trở. Rất dễ dàng liền đến tay. Hơn nữa, các ngươi nhìn, hắn chỉ vào những Milan đó cầu thủ. Bọn họ chỉ có điều mới tiến vào một cái bóng. Vẫn không có san bằng điểm số. Liền hưng phấn như thế. Bọn họ nhưng là AC Milan nha. Ở nước Ý bên trong đều là số 1 số 2 nhà giàu. Hiện tại nhưng cao hứng thật giống cầm quán quân như thế. Điều này nói rõ cái gì đây? Điều này nói rõ bọn họ sợ chúng ta. Mới tiến vào một cái bóng liền để bọn họ có như vậy chính là biểu hiện. Bọn họ có cảm giác an toàn. Nhưng trên thực tế bọn họ vẫn như cũ là lạc hậu cho chúng ta. Ta đã từng là AC Milan cầu thủ. Ta hiểu rõ đội bóng này. Bọn họ cũng không giống các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy cùng vô địch. Bọn họ cũng có rất nhiều nhược điểm. Tỉ như, bọn họ kỳ thực không am hiểu đá ngược gió bóng. Ngẫm lại năm 2005 Istanbul đêm. Liverpool trong thời gian ngắn tiến vào 3 cái bóng. Bọn họ liền thất kinh. Trong này có chút không phải Albertini lời nói thật lòng. Bởi vì thành thật mà nói bất kỳ một nhánh đội bóng đối mặt ở trong vòng 10 phút liền ném 3 bóng. Tình huống như thế cũng không thể bảo đảm gặp chấn định tự nhiên. Hắn nói như vậy không phải là muốn cho Forest các cầu thủ khôi phục tự tin. Bình phục tâm tình. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ còn có cơ sẽ tiếp tục duy trì đối với bọn họ dẫn trước ưu thế. Ta không phải thủ lĩnh, thế nhưng ta cũng chơi bóng đá quản lý game. Ta ít nhiều biết một ít huấn luyện viên trưởng địa tâm lý. Nếu như ta là thủ lĩnh, ta gặp vào lúc này đổi tấn công cầu thủ, tăng mạnh tấn công, mà không phải tiếp tục tử thủ. Các ngươi biết tại sao không? Không đợi mọi người trả lời, hắn lại tiếp theo công bố đáp án. Bởi vì nếu như chúng ta trước sau không thể lại kéo dài điểm số chênh lệch mà nói, sẽ vẫn cho đối thủ san bằng điểm số thậm chí vượt lại hy vọng. Loại hy vọng này chính là bọn họ điên cuồng động lực. Bọn họ gặp không biết mệt mỏi hướng về chúng ta khung thành khởi xướng một đợt tiếp một đợt thế. Tiến công, chúng ta phòng thủ áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tuyệt đối sẽ không giảm bớt mảy may. Giải quyết bây giờ tình huống như thế biện pháp chỉ có một cái ghi bàn. Nếu như chúng ta có thể lại tiến vào một bóng. Bọn họ liền xong đời. Albertini nắm đấm nói. Phảng phất đã quên đi rồi chính mình đã từng là AC Milan cầu thủ thân phận. Hắn lại liếc đối thủ một chút. Phát hiện AC Milan người đã chúc mừng xong xuôi. Hắn vỗ vỗ tay. Còn nhớ thủ lĩnh lúc trước nói sao? Mặc kệ đối mặt ra sao tình huống đều đừng từ bỏ. Hiện tại còn chưa là bết bát nhất đây. Lên tinh thần đến. Khi bọn họ lấy vì bọn họ có thể chiến thắng chúng ta địa thời điểm. Đi nói cho bọn họ biết sai có bao nhiêu thái quá. Loáng thoáng, Albertini trên người có tia Tony đan cái bóng. Cùng với đan cộng sự 3 năm. Hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một chút ảnh hưởng. Mọi người cùng nhau vỗ tay tản ra. Albertini lại kéo Út. Hắn có lời muốn đơn độc đối với mình giữa sân hợp tác nói. Jock, ngươi còn đang suy nghĩ vừa nãy mất bóng sao? Út đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Albertini nở nụ cười, đừng nghĩ, làm tiền vệ trụ, thời khắc như vậy nhiều lắm đấy. Mỗi cái bóng ngươi đều đi muốn, thi đấu liền không muốn đá. Ngươi vừa nãy cũng nghe được chứ? Tuy rằng thủ lĩnh vẫn không có làm ra điều chỉnh, thế nhưng chúng ta hiện tại cần muốn tiến công. Chỉ dựa vào phòng thủ là không lấy được cuộc tranh tài này thắng lợi. Út tiếp tục gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng ta không chạy nổi. Albertini mở ra tay có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiello tổng đang không ngừng chạy. Không ngừng mà chạy. Hắn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thể lực tiêu hao quá to lớn. Nếu như tấn công cần ta xông lên. Ta sợ đi tới liền không về được. Út chú ý tới Albertini tiếng thở dốc so với mất bóng trước còn muốn lớn hơn. Trên người áo đấu cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi xong. Đã tháng 8 liền đầy 36 tuổi. Champions League trận chung kết lại này cường độ cao thi đấu đối với hắn mà nói. Xác thực không thoải mái. Vì lẽ đó, ta cần ngươi giúp ta. Chúng ta điều chỉnh một chút vị trí. Ngươi hơi hơi dựa trước. Ta ở phía sau ngươi. Đội bóng cần muốn tiến công địa thời điểm ngươi liền lên đi. Ta ở phía sau bảo vệ ngươi. Ngươi tuổi trẻ, thể lực được, tốc độ nhanh, đi tới cũng có thể trở về. Ta không nghĩ tới so với ngươi người thích hợp hơn chọn. Út không có lập tức gật đầu, cũng không có lập tức lắc đầu. Albertini nhìn ra nội tâm hắn do dự, lại cười nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không có gì hay do dự. Đến hiện tại ngươi còn đang hoài nghi mình ở tấn công phương diện địa năng lực sao? Trận này trận chung kết là ta nghề nghiệp cuộc đời đá cuối cùng một cuộc tranh tài. Sau đó ta liền giải nghệ. Về Italy nhà, người không thể đều là hy vọng bên người có một cái người như ta ở A. Rất nhiều lúc cần ngươi một mình giải quyết vấn đề. Cần ngươi về phía trước thời điểm cứ việc tiến lên. Đừng lo lắng, mặt sau có ta đây. Hắn không nói cái gì nữa. Đẩy ra Út, chạy đi. Albertini nói hoàn toàn không sai. Đánh vào một bóng sau khi AC Milan sĩ khí tăng vọt. Ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với Forest phúc địa phát động so với trước đây còn muốn mãnh liệt tấn công. Chỉ còn một cái bóng địa chênh lệch liền phảng phất là trong nước biển mùi máu tanh. Kích thích AC Milan con này khổng lồ cá mập đối với Nottingham Forest đuổi tận cùng không buông. Đan ở mất bóng sau 3 phút làm ra bản cuộc tranh tài lần thứ nhất thay đổi người điều chỉnh. Hắn dùng tấn công càng xuất sắc hậu vệ cánh Gareth Bale thay đổi Rutenban. Đây là một cái rõ ràng không thể lại rõ ràng tín hiệu Đan muốn bóng đội tấn công. Forest các cầu thủ cũng không nhịn được nhìn đội trưởng Albertini một chút. Hắn nói địa hoàn toàn chính xác. Thủ lĩnh quả nhiên muốn tiến công. Lại sau 5 phút. Đan làm lần thứ hai thay đổi người. Lần này, hắn dùng tiền đạo Freddy Isut thay đổi Van de Vaart. Lần thứ nhất thay đổi người mọi người đều lý giải. Lần thứ hai thay đổi người liền để mấy người xem không hiểu bọn họ vốn cho là Isut gặp thay đổi. Thể lực không chống đỡ nổi địa Albertini. Không nghĩ tới bị thay đổi nhưng là biểu hiện không tính kém địa Van de Vaart. Cái này thay đổi người để Ancelotti rất bí mật nở nụ cười. Hắn cảm thấy Đan là quá coi trọng Albertini, lựa chọn vào lúc này tin tưởng lão tướng kinh nghiệm, nhưng là Albertini rõ ràng đã chạy không di chuyển, lại có thêm kinh nghiệm có ích lợi gì? Pirlo đã liên tục thoát khỏi đối phương hai lần, đưa ra có uy hiếp chuyền bóng, nếu như không phải út liều mạng dán vào Kaka, điểm số tuyệt đối không phải hiện tại 1-2, nếu như Đan như vậy tin tưởng Albertini kinh nghiệm. Như vậy Ancelotti không ngại để Đan cắm ở loại này tín nhiệm trên. Hắn đi tới bên sân. Ra hiệu để Pirlo một lần nữa trở thành đội bóng tấn công tổ chức hạt nhân. Những người khác có bóng đều tận lực giao cho Pirlo. Triệt để xông vợ Albertini. Van de Vaart xuống sân thời điểm coi chính mình biểu hiện không được. Không có đối với đội bóng tấn công làm ra cái gì đột xuất cống hiến. Thủ lĩnh mới đổi hắn đĩa. Không nghĩ tới Đan chủ động cùng hắn ôm ấp, cười hì hì để hắn chờ đợi đi trên sân chúc mừng thắng lợi. Isut lấy ra nỗ lực tốc độ chạy lên sân, để cho hắn biểu hiện thời gian không hơn nhiều. Mỗi một giây đồng hồ đều muốn đặc biệt quý trọng mới được. Hắn không trách thủ lĩnh để hắn liên tục 2 năm Champions League trận chung kết làm thay thế bổ sung, bởi vì thủ lĩnh nhất định có thủ lĩnh cân nhắc. Làm cầu thủ chỉ cần nghe chỉ huy là được. Không cho hắn lên sân khấu. Hắn liền ở phía dưới tỉ mỉ nhìn kỹ thi đấu. Từ bên trong tìm tới đối với mình thứ hữu dụng. Một khi để hắn lên sân khấu. Chính là những thứ đồ này phát huy ra tác dụng thời khắc. Luôn có người nói Đan là một cái bảo thủ địa huấn luyện viên. Thế nhưng ở dẫn trước tình huống không đổi cầu thủ hậu vệ lên sân khấu tăng mạnh phòng thủ. Trái lại đổi công kích hình cầu thủ tiếp tục tấn công. Điều này có thể tính được là bảo thủ sao? Nước Anh bình luận viên nhìn hai người này thay đổi người sau khi bắt đầu vì là Đan kêu oan. Đan mới sẽ không quản người khác thấy thế nào hắn đây. Hắn cùng Albertini một ý nghĩ. Thời điểm như thế này, tăng mạnh phòng thủ không hẳn cũng chỉ có thể dựa vào tăng cường cầu thủ hậu vệ đến thực hiện. Tăng mạnh tấn công từ một góc độ khác tới nói, trái lại có thể giúp giảm bớt phòng thủ áp lực. Hắn liền không tin đối mặt Forest thế tiến công. AC Milan không trở về phòng thủ. Đương nhiên, nếu như Milan thật sự còn phải tiếp tục tấn công, Đan cũng cầu cũng không được. Như vậy liền mang ý nghĩa phía sau bọn họ gặp có đông đảo lỗ hổng. Chỉ cần bị tóm lấy một lần, liền đầy đủ muốn bọn họ mệnh. Pirlo nhìn ra Albertini thể lực không chống đỡ nổi. Trên thực tế không cần nhìn, chỉ dùng nghe đã đủ rồi. Mỗi lần Albertini phòng thủ hắn địa thời điểm, hắn liền cảm giác mình bên người có một cái cỡ lớn phong tương. Hắn ức trụ đối thủ, đem bóng đá truyền cho Kaka. Kaka vừa thành công đột phá út phòng thủ, ghi bàn, hiện tại sĩ khí chính cao, trạng thái vừa vặn, không lý do không đem bóng truyền cho hắn, vừa xoay người chuẩn bị đột phá út phòng thủ. Lần này út đem Kaka che ở ngoài cửa, một chọi một đột phá thời điểm, Kaka đá ra đi bóng đá bị út địa gót chân đụng tới biến tuyến. Hai người đều nhào nhầm phương hướng. Thế nhưng một giây sau hai người lại đồng loạt hướng về bóng đá đá vào. Út giành trước một cước đem bóng đá từ Kaka trước người đá ra ngoài. Kaka chỉ đá đến út trên bắp chân. Lần này đúng là đem Kaka sợ hết hồn. Hắn rất sợ út nhân thể ngã chổng vó. Sau đó trọng tài cho mình một tấm thẻ vàng. Chạy theo làm đến xem. Cũng thật là không nhẹ. Kết quả út từ dưới đất bò dậy đến. Xoay người liền vùi đầu vào Forest lại một lần phòng thủ bên trong đi tới. Bóng đá lần thứ hai truyền tới Kaka dưới chân. Lần này Kaka không có lựa chọn trực tiếp đột phá. Hắn đem bóng đá truyền quay lại cho xuyên vào đến Pirlo. Pirlo dự định cùng Kaka tới một lần hai quá một. Ở hắn vẫn không có nhận được bóng địa thời điểm lại bị Albertini đột nhiên một cái nhiễu trước cướp. Đoạn, đem bóng đá đoạn dưới. Forest nhân thể phát động phản kích, Pirlo không thể không xoay người về phòng thủ. Chỉ là lần này Albertini truyền xa mất đi một chút chính xác. Điểm đến bị Gattuso cướp được. Forest tấn công nhanh không có đánh tới đến. Gattuso đem bóng đá giao cho Pirlo. Albertini vừa phát động xong một lần tấn công. Cũng không có lập tức tiến vào phòng thủ vị trí. Pirlo xem đúng thời cơ đến rồi một lần sắc bén chọt khe. Kaka đột nhiên khởi động, dự định lợi dụng tốc độ đột phá út phòng thủ. Út ở cái kia mất bóng trên đã giao được rồi học phí. Cầu thủ hậu vệ không có phạm sai lầm quyền lợi. Một lần sai lầm liền được rồi. Út cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Lần này hắn chờ Kaka vừa tăng tốc, vẫn không có khống chế lại bóng đá thời điểm. Liền quả đoán đặt chân tắc bóng. Cướp ở Kaka trước đem bóng đá xúc sạch. Kaka không thắng được xe đâm đầu vào đi, ngã xuống đất, trọng tài chính cũng đã không thổi phạm quy. AC Milan fan bóng đá môn xịt thanh tự nhiên thiếu không được. Forest fan bóng đá thì lại lớn tiếng vì là út lần này phòng thủ vỗ tay ủng hộ. Milan tấn công vẫn chưa xong, Kaka không được, liền Pirlo đến, bọn họ xem chuẩn Albertini thể lực không chống đỡ nổi tình huống. Đem bóng đá giao cho Pirlo. Pirlo lần thứ hai cầm bóng bỏ qua Albertini. ngẩng đầu quan sát trên sân tình thế. Hắn bây giờ không có mấy 10 phút trước như vậy gấp gáp. Phía sau cái kia, gió to vali cự cách mình chỉ có điểm xa đây. Hắn bây giờ có thể thong dong quan sát trên sân tình thế. Rồi quyết định làm sao chuyền bóng. Chuyền tới chỗ nào đi. Dựa theo quen thuộc, hắn đầu tiên liếc nhìn Kaká. Kaká bên người không ai. Cái kia đều là cùng người Brazil như hình với bóng Forest số 13 đây. Ngay ở Pirlo kinh ngạc thời điểm, một ngọn gió lặng yên không tiếng động mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay ở hắn cảm thấy được nguy hiểm chuẩn bị đem dưới chân bóng đá truyền cho Kaká địa thời điểm. Hắn đá hết rồi. Jock út đâm rơi mất Pirlo bóng. Sau đó giao cho chính đang hướng phía sau chạy Albertini. Út không biết mình sau đó có thể ở tấn công trên lớn bao nhiêu thành tựu. Hắn cũng không biết chính mình là có hay không có thể trở thành Dimitrio Albertini như vậy cả công. Lẫn thủ, nhịp khí. Nhưng có chuyện mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Hắn phải thừa nhận cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Albertini liền muốn rời khỏi đội bóng. Dim nói với hắn, ta không chạy nổi, đi tới ta sợ không về được. Vì lẽ đó ngươi đi tới. Jock, út nói với hắn, ngươi không cần trở về. Đi tới thì ở phía trước chờ xem. Ta cho ngươi cắt bóng. Ta cho ngươi chuyền bóng. Ngươi chỉ để ý phụ trách tổ chức tấn công. Van de Vaart đã xuống. Chúng ta tấn công chỉ có thể dựa vào ngươi đến tổ chức. Forest tấn công lần thứ hai bị nghẹt. Mandini chuyền dài mở ra trước sân. Út ở cùng Kaká cùng với Seedorf hai người đánh đầu tranh đỉnh bên trong chiếm hết thượng phong. Hắn cao cao tại thượng. Lực ép hai cái đối thủ. Đem bóng đá đỉnh cho Albertini. Làm Albertini lần đầu tiên tới Forest thời điểm. Đan nói cho Út, đây là hắn giữa sân hợp tác. Cũng là giáo viên của hắn. Muốn hắn theo Albertini học tập. Học tập hắn tất cả. Ở trên sân bóng Út nhiệm vụ chính là cho Albertini làm hộ vệ. Để đến từ Italy nhịp khí có thể không nỗi lo về sau tổ chức tấn công. Từ khi nào thì bắt đầu. Dĩ nhiên cần Albertini cho Út làm vệ sĩ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 102, vương bài đối với vương bài 2 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.